Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia, 11, đến cùng là không tốt biểu đạt xuất ra. Mộ Ngôn Ngôn ngây ngốc cười. Đúng vậy, cũng liền thế giới thủ phủ có thể làm được. Ta đây loại bình thường nhân, liền tính sau khi trở về mỗi ngày không ngừng quay phim. Phỏng chừng đến tử cũng kiếm không xong nhiều như vậy tiền, cái này. Phong Lạc Viêm liền không nói chuyện, mà không cách vài giây chung, cửa phòng đã bị vang lên, hai người quay đầu vừa thấy, là Viên Lệ Quyên, nàng cười nói, bảo bối nhóm, tham quan tốt lắm sao? Nhiên Nhiên ngươi cùng ta đến, đã đem phòng của ngươi bố trí tốt lắm, chính ngươi đến xem monster, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là muốn cùng đi ra ngoài. Nhưng, Phong Lạc Viêm cũng theo xuất ra, đối mặt hai nữ nhân nghi hoặc tầm mắt, hắn ngữ khí nhàn nhạt giải thích, ta cũng muốn xem chúng ta tiểu công chúa phòng dài cái gì bộ dáng, không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn theo lời này trong mặt nghe ra một tia trào phúng. Có phải không phải trả thù nàng vừa rồi cường ngạnh nhìn hắn phòng chuyện a? Mộ Ngôn Ngôn sờ không cho ý tứ, nhưng cũng không nghĩ mất mặt. Vì thế một hàng ba người đi khoảng cách 100 thước phòng. Cùng Phong Lạc Viêm bên kia là giống nhau kết cục, nhưng này một gian, đi thiếu nữ tính trẻ con lộ tuyến. Vì thế, phấn hồng Hello Kitty, phấn hồng bối cảnh, phấn hồng giường, phấn hồng gương, phấn hồng tủ quần áo. Cái gì cần có đều có, dù sao chính là đi phấn hồng lộ tuyến. Thế cho nên Mộng Ngôn Ngôn một bước rảo bước tiến lên đi. Liền cảm giác trên người bản thân hiện lên phấn hồng bong bóng. Quả nhiên là không có đáng sợ nhất, chỉ có càng đáng sợ trang hoàng phong cách sao. Mộ Ngôn Ngôn rút trừ khóe miệng, âm thầm tưởng hẳn là, còn có thể nhận đi. Nàng vô ý thức chuyển mâu, vừa vặn thấy bên cạnh Phong Lạc Viêm khóe miệng kia lơi lỏng ý cười. A, cười nhạo sao, kỳ thực nửa cân đối bát lưỡng, cũng không động. Phòng chuyện như vậy lừa quá, ăn cơm chiều thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn có chút tưởng trả thù trở về, vì thế hỏi Viên Lệ Quyên, Quyên Di, ta nghe trong trường học các học sinh nói, đồng thiếu ăn cơm đều là uống suối nước ăn hoa tươi. Không ăn gì hàm muối hàm đường đồ ăn, thật không, Phong Lạc Viêm, ngươi cho là ta là hoa trung vương sao? Viên Lệ Quyên phản ứng liền muốn trực tiếp rất nhiều, nàng cười ha ha. Các ngươi trường học đều ở đồn đại cái gì a? Chúng ta A Chí đương nhiên sẽ không chỉ ăn này đó. Bằng không đã sớm dinh dưỡng bất lương mà đã xảy ra chuyện đi. Bất quá nghiêm cẩn ngẫm lại, hắn không ăn đích xác cũng có một chút nhiều. Soi mói ai, nàng phản ứng trực tiếp, nhưng đối với con trai của mình nói chuyện thời điểm thân thiết không được. Ngữ khí không là hoán trách, là hờn dỗi cả mà ni Mộ Ngôn Ngôn xem. Bỗng nhiên bị cảm thấy thật hâm mộ, kết thân tình hâm mộ, vì thế kế tiếp Mộ Ngôn Ngôn ăn cái gì thời điểm. Cả người đều phá lệ yên tĩnh, nhai kỹ nuốt chậm ăn giáp đến bản thân trong chén gì đó. Viên Lệ Quyên cẩn thận chiếu cố nhường chính nàng cũng cảm thấy hết thảy đều tốt lắm. Có lẽ, nên có chính là có. Về phần này mất đi, nàng nhất định sẽ nỗ lực, về sau lưu cho bản thân đứa nhỏ. Làm cho bọn họ có một thật hạnh phúc thơ ấu. Làm quyết định Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới chuyện. Rất nhiều năm sau, làm nàng có bản thân đứa nhỏ. Sẽ biến thành một cái nghiêm mẫu, mà không là từ mẫu. Đây là không thể đoán trước hết thảy. Vào lúc ban đêm, Mộ Ngôn Ngôn hào hào ngủ một giấc. Hôm sau không là cuối tuần, cho nên bọn họ còn cần cùng đi học. Cùng đồng chí này toàn giáo người tâm phúc cùng nhau ngồi xe tiến vào trường học. Mộ Ngôn Ngôn cho dù là dùng đầu ngón chân tưởng cũng biết thật là có bao nhiêu sao xuất chúng. Chỉ là, nàng hiện tại ở trường học thân phận vốn chính là bị mọi người khi dễ còn chưa có phục hồi tinh. Thần lại, mượn đồng ra thân phận đả kích một chút bọn họ giống như cũng không có gì tật xấu. Hết chương.